mà Trình Dạ chính là ôm cánh tay đứng ở một bên. Tiến hành giám thị, cũng thỉnh thoảng nhắc nhở đôi câu, mà theo Trình Dạ chậm chạp chuyển rời. Còn lại phòng nghiên cứu người không biết là từ nơi nào được tin tức. Ba cái hai cái tụ ở ngoài cửa, bởi vì gian phòng này mặt tường toàn bộ là do thủy tinh tạo thành, cho nên có thể thấy rõ ràng bên trong nhất cử nhất động. Ôi chao, ba kỳ, bên trong cái đó cùng Lani tổng tài đứng chung một chỗ trẻ tuổi gia hỏa là ai à? Hích, ngươi không biết, tới đây làm gì? Ta nghe Sally nói nghiên cứu trung tâm mang đến người ta hỏa. Nói là có thể giải quyết lúc kéo dài cùng nhất trí tính vấn đề. Chính ở bên này làm trắc nghiệm. Ta cứ tới đây tiếp cận tham gia náo nhiệt. Được rồi, ta liền cho ngươi phổ cập một chút đi. Người kia kêu Trình Dạ. Ngươi đừng nhìn dáng dấp tuổi trẻ, nhưng hắn bây giờ đã là Massachusetts học viện chính dạy. Hơn nữa trước thời gian vừa giải quyết số học giới hai cái trọng đại phỏng đoán. Bây giờ danh tiếng chính thịnh. Hoa, wow, nghe thật là lợi hại ý tứ. Kia ba kỳ, ngươi nói, hắn thật có thể cứu vớt chúng ta công ty sao? Người khác khó mà nói, nhưng hắn, có lẽ, thật có thể làm được. Xe nhỏ trong phòng, 30 đài, 15 loại trí năng người máy đã toàn bộ lắp ráp xong. Chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở băng truyền lên. Trình Dạ cùng Lani tiên sinh mắt đối mắt liếc mắt. Bắt đầu khảo sát đi. Trình Dạ nói, vẻ mặt tùy ý. Lani tiên sinh thở một hơi thật dài, lớn tiếng đối với mấy vị nhân viên làm việc nói. Chuẩn bị khảo sát. Phải, đầu tiên là lớn nhất trí năng đơn giản quét sân người máy. Bị chen vào đủ loại số liệu khảo sát tuyến sau. Đè xuống vận hành nút ấn. Lần này chủ yếu khảo sát số liệu, chính là lúc kéo dài cùng nhất trí tính hai hạng. Lani tiên sinh, còn có bên ngoài vây xem hiếu kỳ quần chúng. Toàn bộ ngừng thở, công ty sự sống còn. Chặt hệ nơi này, từng viên tâm đều nhéo, rất sợ thí nghiệm thất bại. Trình Dạ ngược lại không có loại tâm tình này. Một là hắn cũng không phải là cái này sở công ty nhân viên. Một cái khác, hắn cũng không cho là, hắn nghiệm chứng nhiều lần sửa đổi phương án là sai lầm. Cầm lấy trí năng quét sân người máy hộp điều khiển TV. Đang lúc mọi người thấp thỏm ánh mắt nhìn chăm chú hà. Trình Dạ nhẹ nhàng đè xuống, tự động quét sân, nút ấn. Trí năng quét sân người máy quả nhiên tự động bắt đầu trên mặt đất bò tới bò lui. Nhưng mọi người lúc này chú ý trọng điểm cũng không ở bên này. Trước máy vi tính, một vị nhân viên làm việc gầm lên, báo ra số liệu, lúc kéo dài 3,2 phần nghìn giây, nhất trí tính 97,8%, hoắc, trên mặt lo âu trong nháy mắt biến thành vẻ mừng rỡ như điên. Lúc kéo dài thấp hơn 5 phần nghìn giây, nhất trí tính đạt tới 95% trở lên. Số liệu này đã có thể tính là trong nghề đứng đầu. Mọi người tại đây, ngoại trừ liên tiếp, không biết các ngươi ở kích động cái gì nào, Trình Dạ. Liền Lani tiên sinh còn gìn giữ một chút lý trí, đè nén xuống nội tâm mừng như điên. Hắn lập tức đối với mấy vị kia nhân viên làm việc chỉ huy đạo. Lập tức khảo nghiệm qua một cái trí năng người máy. Chúng ta yêu cầu nhiều bộ số liệu. Rất nhanh, tất cả 30 bộ số liệu đi ra. Trung bình lúc kéo dài 3,8 phần nghìn giây, nhất trí tính 97,2%. Nếu như không biết, rất khó tin đây là do đan mảnh nhỏ máy coi như trí năng người máy khống chế khí lấy được số liệu. Coi như là so với đan mảnh nhỏ máy cao mọt cấp bậc đan mảnh nhỏ máy. Cũng khó nói nhiều lần cũng có thể đạt tới cái này nào hoàn mỹ tính năng. Lani tiên sinh cao hứng miệng cũng sắp nói đến sau ót đi. Tuyệt sử phùng sinh, thật sự là tuyệt sử phùng sinh. Vốn tưởng rằng ở đại tập đoàn đấu đá hả, bọn họ vốn tưởng rằng liền phải xong đời. Nhưng không nghĩ tới bởi vì Trình Dạ đến. Chỉ một ngày không tới, liền làm sống lại toàn bộ tử cục. Là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Lani tiên sinh cảm thấy, đại tập đoàn cường thế rót vào, cũng không phải hoàn toàn là một chuyện xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.